Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 182, trung cấp thợ đá. Cùng cụp, kim loại đầu lâu ngẩng lên. Quét hình cảnh vật chung quanh phát hiện mục tiêu khởi động công kích hình thức. Thu, được nhất định lượng điện sau. Trắng đen người máy hướng về số 99 phát động công kích. Xác ngoài cùng kim loại thân người liên tiếp bị kéo đứt. Kim loại xác ngoài ầm ầm ngã xuống đất. Đến hay lắm, Lý Tư ánh mắt sáng lên. Sau đó mau mau tách ra. Cái này cũng là không có cách nào sự. Coi như sức mạnh của hắn mạnh hơn, cũng sẽ không mạnh hơn một đài kim loại người máy. Cứng đối cứng không phải cơ chí biện pháp. Lại nhìn gấu đen, chạy trốn tốc độ so với số 99 nhanh hơn nhiều. Đã lẻn đến trên cây. Quả nhiên, cơ chí đến một nhóm. Lý Tư thân thể đè thấp, đột nhiên thoán cao, từ trắng đen người máy đỉnh đầu bay qua. Răng rác, kim loại đầu lâu ngẩng đầu lên. Hai con mắt thả ra màu xanh lam ánh sáng. Sau đó, hai đầu gối khớp xương phát động, đột nhiên nảy lên. Số 99 chặt chẽ vững vàng bị đánh bay. Ai u, ta eo. Lý Tư rơi vào một cái cây trên. Trắng đen người máy rụng cả tay chân bò lên trên. Động tác nối liền, trôi chảy. So với ban đầu chỉ có hơn chứ không kém. Mẹ nó. Lý Tư buông ra nắm thân cây. Rơi tự do trụy xuống. Sắp tiếp cận mặt đất lúc. Một cái diều hâu vươn mình. Hai chân vững vàng rơi trên mặt đất. Thật eo, trước màn ảnh khán giả phát sinh một tiếng hoan hô, thật máy đóng cọc, ca ca, chấm ngoặc kép, số 99 nhan phấn này lên, phòng trực tiếp phiêu đầy sắc sắc vẻ mặt, trắng đen người máy ôm thân cây, hai chân dùng sức một đạp, lăn lộn rơi xuống đất, thẳng tắp va về phía số 99, mẹ nó, Lý Tư kinh hãi đến biến sắc, trắng đen người máy vẫn là rất cường. Đối kháng chính diện chính mình không có bất kỳ ưu thế nào. Được, 250 cố lên. Không muốn cho số 99 bất cứ cơ hội nào. Đánh nổ hắn, Pirena khoa học kỹ thuật công ty. Công nhân viên ra sức vung vẩy nắm đấm. Sau đó mặt sạm lại mà cúi thấp đầu. Bắt đầu dựa theo số 99 phương thức tối ưu hóa C. 250 người máy. Từ khi tuyên bố sau khi... Thị trường phản ứng mãnh liệt, tuy rằng 250 người máy cùng mọi người mong muốn còn có chênh lệch rất lớn. Có thể đồng dạng là vượt xa toàn bộ thời đại sản phẩm. Rất nhiều quý tộc đều biểu thị mãnh liệt hứng thú, dồn dập đánh tới điện thoại mua. Không có ra thị trường. Không có ra thị trường có thể cho ta một đài vật mẫu đầu tiên a. Pirena khoa học kỹ thuật vốn là có chính thức bán kế hoạch. Chỉ có điều cái kế hoạch này. Hiện tại muốn sớm, lại không sớm, liền bị công ty khắc phục chế ra. Biển đảo, Lý Tư đã bị dồn vào đường cụt. 250 người máy vẫn là rất đột nhiên. Cùng cụp, 250 người máy con mắt quăng dập tắt. Không tiếng động mà quỳ trên mặt đất. Lý Tư thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, hắn xoa xoa mồ hôi trán trâu. Nếu như không phải pin tiêu hao hết, chính mình thật có khả năng không chịu được nữa. Hắn cả người đổ mồ hôi, bắp thịt chua đau, eo cùng eo đều phi thường đau. Được, tốt vô cùng, số 99 hướng về phía ruồi đầu xanh nói. Công phu chính là muốn tiếp cận cực hạn, mới có thể đột phá. Có lời là quyền nha không thể rời đi ngươi tay, hát khúc không thể cách khẩu. Đại gia bình thường cũng phải nỗ lực luyện tập, mới có thể đột phá cực hạn, thu được tăng lên. Được. Trước màn ảnh vang lên từng đạo hoan hô. Ở mỗi cái công phu câu lạc bộ, từng bầy bắp thịt mãnh nam đều này. Lão sư đã như vậy nỗ lực, chúng ta lại tại sao có thể lười biếng? Đại gia muốn nắm chặt luyện tập, đem dương ra thương phát dương quang đại. Kiếm, mới là binh khí chi vương. Đường đường chính chính, anh tuấn tiêu sái, quyền cước mới là sự tồn tại vô địch. Vịnh Xuân có thể một người đánh 10 người. Ngũ cầm hí có thể cường thân kiện thể, eo được, cái gì đều tốt, ở dương gia thương lớp huấn luyện, kiếm pháp lớp huấn luyện, Vịnh Xuân lớp huấn luyện, đều xuất hiện tương tự nói chuyện. Bộ thứ nhất phim võ thuật công phu chân bóng chiếu phim đã ở trên Internet gây nên bàn tán sôi nổi. Phòng bán vé từng ngày đi cao. Sáng tạo cự thạch picture tốt nhất phòng bán vé kỷ lục. Cố sự này quá tuyệt. Có bị cảm động đến. Cho rằng là một bộ hài kịch. Nội tình bên trong nhưng là bộ bi kịch. Có bị kiếm được nước mắt. Đạo diễn, xem như ngươi lợi hại. Càng là mảnh vĩ ca khúc chủ đề bình thường chi đường sát. Đúng là càng nghe càng êm tai. Trên màn ảnh lớn, các diễn viên đánh quá xinh đẹp. Đây nhất định là từ trước tới nay tốt nhất động tác thiết kế. Công phu đã vậy còn quá bổng. Mụ mụ, ta muốn học công phu. Cự thạch picture thừa dịp bộ phim này kiếm được đầy bồn đầy bát. Cùng với hình thành rõ ràng so sánh chính là siêu anh hùng đề tài phim nhựa oa. Phấn đấu đi, Phi Ưng Hiệp, phòng bán vé càng ngày càng ngã sấp mặt. Cuối cùng kết thúc lờ mờ. Tuyên bố đổi ngày trùng chiếu phim mới. Cự thạch picture nhảy một cái trở thành sản xuất lĩnh vực từ từ bay lên ngôi sao mới. Có tin tức ngầm gọi. Bọn họ chính đang quay chụp một bộ tam quốc đề tài điện ảnh. Đối với này, cự thạch picture kiên quyết phủ nhận. Cái gì tam quốc đề tài? Ta căn bản không có hứng thú có được hay không? Hắn truyền hình công ty cũng dồn dập biểu thị. Là a, ai sẽ đối với tam quốc đề tài cảm thấy hứng thú? Theo công phu chân bóng nóng này, đã có càng nhiều phim võ thuật định đương. Cũng có càng nhiều phim võ thuật tiến vào quay chụp giai đoạn. Tỷ như, Ngọa Miêu Tàng Xà Vịnh Xuân. Một người đánh 10 người cố sự tân ăn cướp cố sự mãnh thử qua sông. Một hồi công phu bão táp sắp bao phủ truyền hình kịch ngành nghề. Càng ngày càng nhiều có chí thanh niên dấn thân vào đến công phu trong ngực. Từng gian công phu lớp huấn luyện, câu lạc bộ, vật lộn võ quán tranh nhau khai trương. Có lúc một con phố khác, dĩ nhiên có 3 nhà võ quán đồng thời khai trương. Dù vậy, cũng là nóng nảy, báo danh cần sớm hẹn trước. Đại gia đối với công phu nhu cầu là mãnh liệt. Nhu cầu vượt xa thị trường cung cấp năng lực, mà một tên thông thạo võ sư, trải qua ngăn ngắn huấn luyện sau, là có thể trở thành công phu huấn luyện viên, thu được phong phú thù lao. Thị trường lại lớn như vậy, công phu nóng nảy dẫn đến phòng tập thể hình, tự do vật lộn, kiếm đạo, quyền quán chờ có liên quan ngành nghề ngộ lạnh. Nếu như nào đó đường phố mở ra một nhà công phu câu lạc bộ, hắn phòng tập thể hình, quyền quán liền một nhà sát bên một nhà đóng cửa. Hoàn toàn không theo đạo lý nào a, khách hàng là không có lý trí. Ta xem công phu cũng không ra sao. Một người đánh 10 người. Hắn có thể đánh được ta mà. Hắn đánh ta 10 cái ta xem một chút. Biển đảo, số 99 đem trắng đen người máy nguồn điện xuyên vào. Chính mình ở một bên lấy 5 cầm thuật đến khôi phục thể lực. Cùng cụp. Trắng đen người máy lại lần nữa trùng thật điện, ngẩng lên kim loại đầu, hướng về số 99 phát động công kích. Đến rồi, phòng trực tiếp từng người khán giả đều trợn to hai mắt. Đại thể là hành tinh xanh mỗi cái công phu câu lạc bộ hiện tại ngành nghề cạnh tranh lớn như vậy. Kỹ thuật thực lực theo không kịp, chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải. Công phu bắt nguồn từ số 99, mọi người đều là theo trực tiếp video học. Có người ngộ tính cao, có người ngộ tính thấp. Hành tinh xanh có vượt qua 5 tỷ nhân khẩu. Luôn có mấy cái xem một lần liền sẽ. Ngộ tính cao đến biến thái thiên tài. Lại do những thiên tài này đem công phu giáo cho người khác. Số 99 là tất cả mọi người công phu chi sư. Được, lão sư cố lên. Đặc sắc, quá đặc sắc. Thông qua thực chiến, càng dễ dàng lĩnh ngộ công phu tinh túy. Ở cực hạn trạng thái, càng dễ dàng bị bức ép ra tiềm lực. Lý Tư nắm một cây đoản thương, phách, chém, tước, chọn, xúy, trên người mỗi một khối bắp thịt đều tham dự vận động. Cùng 250 người máy đánh tới đến đã được cho có đến có về. Cùng cụp, 250 người máy đầu buông xuống đến, đáy mắt quăng cũng dập tắt. Lý Tư hoạt động gân cốt một chút, cảm giác cả người khoan khoái. Thường thường vận động đối với thân thể vẫn có chỗ tốt. Có điều nỗ lực muốn có chừng có mực. Ngày hôm nay liền tới đây kết thúc. Lý Tư nhấc theo thương. Dẫn Hùng trở về nơi đóng quân. còn trắng đen người máy cùng xác ngoài liền ở lại tại chỗ. Trên hải đảo cũng không cần lo lắng có tặc. Coi như có tặc cũng không ai ăn trộm này kim loại mụn nhọt. Trở lại nơi đóng quân sau, Lý Tư rửa sạch sẽ mồ hôi trên người. Số 99 nhan phấn môn nghênh đón một làn sóng phúc lợi. Tiểu ca ca, ta có thể, vóc người này, quả thực, đạo diễn, Tần Vũ Nùng theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Số 99 vóc người xác thực không phải rất tốt giang. Lý Tư đi chân đất từ trong nước đi ra. Trên người hạt nước tí tách lịch hạ xuống. Chỉ có bên hông vây quanh một cái da thú váy ngắn. Phòng trực tiếp nhân số một đường tăng vọt. Được, tốt vô cùng. Phân quản đạo diễn Lữ Dương hưng phấn nói. Chính là kinh này thường cho fan một ít phúc lợi. Số 99 làm được quá tuyệt. Rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm. Một mực cần nhờ thực lực. Để máy chụp hình theo sau. Chụp hình một ít chi tiết nhỏ. Hậu trường công nhân viên viễn trình thao túng ruồi đầu xanh. Muốn theo số 99 đồng thời tiến vào nhà gỗ lúc. Dầm một tiếng. Bị số 99 nhốt tại bên ngoài. Số 99 lấy ra một bộ sạch sẽ quần áo mới đến từ hoang dã bốn biêu khách. Hắn đồ lót cũng rốt cục thay đổi. Mặc dù là tiết mục tổ đặc chế trang phục. Nhưng sử dụng đến hiện tại. Cũng tiếp cận cực hạn. Từ trong đến ngoài rực rỡ hẳn lên sau. Số 99 cảm giác cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Cảm tạ hoang dã bốn biêu khách. Một lần nữa mở cửa. Ruồi đầu xanh mau mau bay vào. Thấy số 99 đã thay xong quần áo. Phòng trực tiếp fan hô to đáng tiếc. Bỏ qua đặc sắc nhất phân đoạn. Lý Tư đi ra nhà gỗ. Cảm giác trên người còn có chút đau. Ngày hôm nay cùng người máy đối luyện. Chính mình trúng rồi vài chiêu. Hắn ở dọc bờ sông soi dọi. Nhìn thấy mặt trái sưng lên một khối. Gây gâu, bị làm mất mặt, trong viện nước sông lẳng lặng chảy xuôi. Bởi vì là nước chảy, chất lượng nước vô cùng mới mẻ. Có điều dùng để làm tấm gương. Trung quy không đạt tới HD trình độ. Lý Tư trong lòng hơi động. Chính mình thẳng thắn mài một chiếc gương. Các vị lão thiết, ta bỗng nhiên ý thức được. Chúng ta dĩ nhiên vẫn không có tấm gương. Tấm gương là phi thường trọng yếu đồ dùng hàng ngày. Ta quyết định dùng tảng đá mài một chiếc gương. Phòng trực tiếp cư dân mạng có chút mộng. Số 99 lẽ nào ngày hôm nay thương tổn được đầu óc? Ha ha, ta xưa nay chưa từng thấy có người có thể dùng tảng đá làm tấm gương. Số 99 vẫn như vậy. Ý nghĩ kỳ lạ, dám khiêu chiến không thể. Số 99, ta yêu ngươi. Người đàn ông nào đó tính cư dân mạng đang trực tiếp khẩu chiến quần hùng. Lý Tư đi ra nơi đóng quân ở ngoài. Ánh mắt quay một vòng. Tìm tới một khối 1 mét to nhỏ tảng đá. Trọng lượng đại khái ở 350 kg khoảng chừng. Trái phải. Ân. Chính là nó. Lý Tư trên chuẩn bị trước đưa nó khiêng về nơi đóng quân. Không thể nào. Ta không có nhìn lầm đi. Hắn thật sự muốn đem nó nâng lên đến. Thiên. Số 99 ngươi là thần mà. Ân. Số 99 ôm lấy tảng đá. Thân thể phát lực. Trên mặt nổi gân xanh. Ân. Không xê dịch nổi. Xem đến sức mạnh của chính mình vẫn có cực hạn. Hiện nay nhưng nằm ở nhân loại bình thường phạm trù. Lý Tư lại chọn một khối 50cm to nhỏ tảng đá. Nâng lên đến liền đi. Phòng trực tiếp khán giả thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Ta còn tưởng rằng hắn thật có thể nâng lên đến đây. Này, khiến cho ta nhiệt huyết sôi trào. Lý Tư trở lại nơi đóng quân. Đem tảng đá đặt ở dọc bờ sông. Dùng tảng đá ma thạch đầu. Mình đã là cao cấp thợ mài đao. Ma thạch đầu cùng mài đao không kém là bao nhiêu. Lĩnh ngộ năng lực mới. Trung cấp thợ đá. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.